Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, trở về. Thanh Dương đại ca, bọn họ đều chết hết, Cổ Huân Nhi bôi quá nạp giới, ba bộ xác chết xuất hiện ở cổ tộc các vị trưởng lão trước mặt. Ba bộ xác chết, cổ hình lồng ngực nơi có một to lớn hố máu, tim mất. Huyết dịch mặc dù đã đọng lại, nhưng vẫn cứ có một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Cổ Hoa cánh tay phải thất lạc, khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo. Khi còn sống hắn nhất định gặp cực kỳ thống khổ đãi ngộ. Lượng lớn trên da thịt có rõ ràng thiêu đốt dấu vết. Hiển nhiên Cổ Hoa là tao ngộ than củi đốt người. Cổ Thanh Dương hai mắt trừng mắt rất lớn, nhưng tròng mắt bên trong cũng không nửa phần vẻ mặt. Trên thi thể tuy có không ít vết thương, nhưng chúng nó cũng không chí mạng. Vết thương chí mệnh ở đầu, toàn bộ thiên linh cái phá vụn. Rất hiển nhiên, Cổ Thanh Dương là bị người mạnh mẽ gõ bể đầu lâu mà chết. Thông Huyền trưởng lão ngồi xổm người xuống, chậm rãi xòe bàn tay ra, xoa Cổ Thanh Dương đôi kia mất đi thần thái hai mắt. Một lúc lâu, vừa mới run rẩy đứng lên. Thời khắc này, Thông Huyền trưởng lão phảng phất lập tức già nua rồi đến mấy chục tuổi. Những người khác đâu? Thông Huyền trưởng lão uể oải hỏi. Cổ Huân Nhi trầm mặc không nói, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Cổ chân bị hỏa huyền dùng dị hỏa đốt cháy thành tro bụi, tung bay tại thiên mộ bên trong. Cho tới Cổ Yêu, từ khi tiến vào thiên mộ, nàng liền không có tạm biệt qua hắn. Hắn kết cục e sợ cùng Cổ Chân như thế, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Một tên cổ tộc trưởng lão, mặt âm trầm, nương theo lấy cái cuối cùng bao hàm sát ý âm hạ xuống. Vùng tay áo một cái, một đạo kinh khủng đấu khí, trực tiếp quay về hỏa huyền đảng nhân mạnh mẽ bắn mạnh tới. Thấy thế, Viêm Ngọn Núi lập tức ra tay đỡ một đòn chí mạng này. Chư vị, theo ta đem những này hung thủ bắt. Không biết ai nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, các vị cổ tộc trưởng lão dồn dập động thủ. Mục tiêu của bọn họ không chỉ có là viêm tộc, còn có dược tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ này, hai tộc hiểm nghi to lớn nhất. Suy đoán hung thủ, bọn họ xác thực không có đoán sai. Nhìn thấy cổ tộc bên này đã động thủ, viêm tộc cùng dược tộc cũng không muốn bó tay chịu trói. Lập tức, một hồi đại chiến, nhất thời bộc phát ra. Thông Huyền trưởng lão, chính là hỏa huyền bọn họ giết Thanh Dương đại ca. Cổ Huân Nhi đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, Thông Huyền trưởng lão, mắt lộ ra hung quang. Trong cơ thể đấu khí vận chuyển, bóng người trực tiếp là giống như quỷ mị biến mất. Trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở hỏa huyền đảng nhân trước mặt. Ngay ở Thông Huyền trưởng lão sắp đắc thủ thời gian, một đạo mênh mông vô cùng đấu khí tự trong hư không truyền ra, dĩ nhiên xanh xanh đem Thông Huyền trưởng lão đánh bay. Trên đường chân trời, không gian kịch liệt vặn vẹo. Sau đó, một đạo thân mang áo bào trắng ông lão tóc trắng tự trong đó chậm rãi mà ra. Bàn chân rơi nơi không gian, đều là phát sinh từng trận kỳ dị gợn sóng. Vô hình không gian, đều phảng phất là vào đúng lúc này ngưng tụ thành thực chất giống như vậy. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông khí thế khủng bố, đột nhiên quét ra, cảm nhận được vẻ này khí tức kinh khủng. Tất cả mọi người dồn dập dừng lại giao thủ, đều sẽ ánh mắt tìm đến phía tên kia đột nhiên xuất hiện trên người lão già. Dược tộc tộc trưởng, dược đan, xem mời tới người. Cảm nhận được vẻ này mênh mông khí tức, Thông Huyền trưởng lão tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới bực này cường giả, dĩ nhiên sẽ xuất hiện vào lúc này ở cổ tộc. Tộc trưởng, nhìn thấy người đến sau khi, Dược Thiên cùng Dược Linh hai huynh muội vui mừng hô. Dược đan chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Dược Thiên đẳng nhân, chợt ánh mắt liền rơi vào Thông Huyền trưởng lão đám người trên người. Già nua khuôn mặt bên trên, che kín nhu hòa nụ cười, ngữ khí thật là hiền lành nói. Thông Huyền, một cái xương già, đối với tiểu bối động thủ, này khó tránh khỏi có chút không tốt sao? Dược Đan ánh mắt nhìn chằm chằm Thông Huyền trưởng lão. Đẳng nhân, ở Dược Đan nhìn kỹ, Thông Huyền trưởng lão thần kinh không khỏi căng thẳng lên. Hắn có thể cảm giác được người sau hiền lành bề ngoài dưới ẩn giấu nồng nặc sát khí. Trước mắt hắn tu vi có điều chỉ đạt đến bán thánh mà thôi, mà Dược Đan tu vi nhưng từ lâu đạt đến thất tinh đấu thánh. Bây giờ cổ tộc cũng chỉ có tộc trưởng Cổ Nguyên, Hắc Nhân Vương Cổ Liệt, cổ tộc ba tiên một trong cổ đạo, ba vị cấp cao đấu thánh. Bàn về thực lực, Dược Đan phòng trừng còn thắng cổ đạo một bậc. Ngoại trừ tộc trưởng cùng Hắc Nhân Vương, trong cổ tộc không có người nào là Dược Đan đối thủ. Giết người đền mạng. Lúc này, một đạo bao hàm phẫn nộ cùng sát ý thanh âm của nhưng là đột nhiên vùng trời này vang lên. Âm thanh này, Hỏa Huyền hơi hơi quen tai. Trong đầu, từ từ trồi lên một cái tên. Cổ Nguyên, trên bầu trời, không gian vặn vẹo, thân mang mộc mạc áo tang Cổ Nguyên, chính là của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ tái hiện ra. Cổ Nguyên, ngươi dám, đồng dạng là một đạo bao hàm thanh âm phẫn nộ vang lên. Không gian vặn vẹo, thân mang đỏ đậm bào phục Viêm Tẫn từ trong hư không chậm rãi đi ra. Viêm Tẫn, Dược Đan, các ngươi nhất định phải ra tay. Đừng quên, nơi này chính là ta cổ tộc. Cổ Ngôn đằng đằng sát khí nói. Xem ra các ngươi cổ tộc lại nghĩ thông chiến. Hôm nay lưu lại bọn tiểu bối này. Vì ta cổ tộc chết đi tiểu bối đền mạng. Ta có thể xem là chuyện gì đều không có phát sinh. Cổ Nguyệt chuyển đề tài. Nói, không phải vậy. Ta cổ tộc cùng ngươi chờ thề không bỏ qua. Nghe vậy. Viêm Tẫn ánh mắt liếc mắt một cái Hỏa Huyền, chợt trên mặt mang theo áy náy, nói: "Xin lỗi, Cổ Nguyên, thiên mộ bên trong vốn là giấu giếm nguy cơ, không thể chỉ bằng vào con gái ngươi lời nói của một bên liền kết luận chân tướng của chuyện." Nghe được lời ấy, Cổ Nguyên cũng không còn cách nào tỉnh táo lại, vừa muốn ra tay thời gian cổ đạo đột nhiên đi tới Cổ Nguyên bên cạnh nhẹ giọng nói ra một câu. Cổ Nguyên hơi run run, sát ý giảm mạnh, ánh mắt rơi vào lôi động trên người. Lời ấy thật chứ? Cổ Nguyên khó có thể tin hỏi. Cổ đạo khẽ vuốt cằm, nói, cổ hình trên thi thể xác thực phát hiện hắc ma lôi. Hiện tại thế cuộc không rõ, không thích hợp khai chiến. Hơn nữa, trong bóng tối còn có một hồn tộc. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn phía cách đó không xa xem kịch vui hồn tộc người. Trong đầu, nhất thời nổi lên lúc trước hồn tộc đánh lén cổ giới một chuyện. Chờ việc này sáng tỏ sau khi, lại tính toán sau cũng không trễ. Mong rằng tộc trưởng lấy đại cục suy nghĩ. Cổ Nguyên, như không có chuyện gì khác, chúng ta cáo từ. Cảm nhận được Cổ Nguyên trên người tỏa ra sát khí từ từ giảm thiểu, Dược Đan cùng Viêm Tẫn tiện tay vung lên, không gian nổi lên hơi gợn sóng, một khe hở không gian lặng yên hiện lên. Thấy thế, mọi người vội vã hướng về vết nứt không gian thiểm lược mà đi. Viêm Tẫn, Dược Đan, sau này hy vọng các ngươi có thể cố gắng che chở bọn tiểu bối này. Có thể tuyệt đối đừng giống ta cổ tộc bọn tiểu bối này như thế. Chết oan chết uổng a. Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ đậm, nhìn trước mặt hai người, hung tợn nói rằng, Cổ huynh phí tâm, lôi tộc lần này hành động, không nên giải thích một chút sao? Cổ Nguyên ánh mắt tìm đến phía lôi động mở miệng nói. Đây cũng là giải thích. Lôi động tiện tay đem một viên đan dược ném Cổ Nguyên. Nói, sự tình cụ thể trải qua. Cổ tộc trường chỉ cần hỏi một câu con gái ngươi liền có thể rõ ràng. Ngày khác, lôi doanh tộc trường nhất định tự mình đến đây cổ tộc. cùng cổ nguyên tộc trưởng đồng thời giải quyết việc này. Viêm giới, lần này, hỏa huyền hành động, đúng là chọc giận Viêm Tẫn. Hắn lần nữa cảnh cáo, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Không nghĩ tới, hỏa huyền đem hắn nói xong toàn bộ cho rằng gió bên tai. Lần này trả lại cho hắn chọc vào lớn như vậy một rắc rối. Trước đây hỏa huyền làm ra những kia chuyện tốt, Viêm Tẫn từng kiện đều nhớ vô cùng rõ ràng. Thiết kế tàn sát tiêu tộc, cướp giật phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa, viễn cổ di tích đại khai sát giới. Viêm Tẫn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, những chuyện nhỏ nhặt này không ảnh hưởng toàn cục. Vì lẽ đó, Viêm Tẫn mới bỏ mặc hỏa huyền đi làm. Nhưng lúc này đây Viêm Tẫn là thật thấy được hỏa huyền lợi hại. Thiên mộ hành trình, dĩ nhiên đánh tới tiêu huyền chủ ý. Còn không nhìn cảnh cáo của hắn, một hơi chém giết nhiều như vậy cổ tộc thiên tài. Đây là đem viêm tộc hướng về trong hố lửa đẩy a. Hỏa huyền, lần này cho ngươi hành động thật sự là hơi quá đáng. Ta nhớ tới ta từng cảnh cáo qua ngươi. Vạn không thể gây chuyện thị phi, ngươi nếu dám làm như thế, hậu quả nên hiểu chưa? Nghe vậy, hỏa huyền không nói một lời, hắn cũng không muốn giải thích cái gì. Lần trước, tại thiên mộ bên trong, Viêm Tẫn liền từng đã cảnh cáo hắn. Hắn nếu dám làm, tự nhiên cũng làm được rồi tiếp thu trừng phạt chuẩn bị. Viêm Tẫn là thật tức rồi, hỏa huyền nhiều lần gây chuyện thị phi. Nếu như không nghiêm trị, tương lai còn không phản ngày. Hỏa huyền ngươi không nghe ta đây cái tộc trưởng cảnh cáo. Phạm vào lớn như vậy sai. Từ hôm nay trở đi, miễn đi thiếu tộc trưởng thân phận, cho ta trở lại cố gắng tỉnh lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.